núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 279, sáng tạo quỷ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, luồng khí tức âm lãnh này vô cùng đặc biệt, hơn nữa bóng người kia rất hư ảo, giống như là quỷ mị, tựa hồ cũng không có thân thể. Quỷ sao? Ý nghĩ đầu tiên của Sở Huyền chính là quỷ. Đây không phải rất giống quỷ trong truyền thuyết ở trái đất sao? Nhưng mà, cửu vực không có thông tin gì về quỷ. Đối phương đã lập tức tiếp cận lãnh địa Sở gia, đang chuẩn bị thi triển thủ đột phong bế toàn bộ lãnh địa Sở gia. Sở Huyền cũng hết cách. Tại sao lại có người tự nộp mạng chứ? Từ sau chuyện của tà giáo, đã không còn người nào tập kích Sở gia. Hiện tại thì tốt rồi. Người tới đầu tiên lại là cường giả rất mạnh. May mắn là thực lực của mình đã tăng nhanh. Bằng không đang lúc đột phá mà gặp đối phương thì phiền toái lớn rồi. Làm sao có thể an nhàn sung sướng núp ở đây nữa. Hắn ngồi bất động trong sân nhỏ, dùng một đạo thần lực huyễn hóa ra cự thủ, trực tiếp giam cầm người nọ, bắt tới trong sân nhỏ. Đại tộc lão U tộc vốn đang chuẩn bị triển khai thủ đoạn phong bế lãnh địa Sở gia, tránh xuất hiện tình huống bất ngờ và khả năng bị truyền tin ra ngoài. Nhưng mà hắn vẫn chưa kịp làm gì đã cảm thấy lông tóc dựng đứng. Một cổ lực lượng kinh khủng lập tức ùa tới, bao phủ hắn và đám tộc nhân, khiến cho tất cả mọi người bị khống chế. Thôi xong. Trên mặt đại tộc lão lộ ra một tia tuyệt vọng. Sở gia nhỏ bé này tại sao lại ẩn núp một đại năng khủng bố, cường giả nhân tộc, có phải bị lú rồi hay không? Rõ ràng thực lực vô cùng mạnh mẽ, lại điệu thấp đến mức không tưởng. Thời khắc mấu chốt lại ra tay bắt gọn. Lúc trước cũng có một vị cường giả nhân tộc đột nhiên xuất hiện, đào hố cho U tộc. Bây giờ lại xuất hiện một người nữa. Trong sân nhỏ, một đám người U tộc thân hình run rẩy đứng phía sau đài tộc lão, sắc mặt bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không phải đại tộc lão đã nói việc này rất nắm chắc sao? Chỉ là một nha tộc nhỏ mà thôi, tại sao lại xuất hiện tình huống thế này? Ngay cả đại tộc lão cũng bị bắt. Thôi xong, U tộc đã sắp diệt vong. Bờ môi của đại tộc lão hơi run rẩy, thân hình cũng loạng choạng. Vốn là thân thể đã hư ảo, run rẩy đến mức muốn tan biến. Sở Huyền đưa mắt nhìn hơn 100 người U tộc thi triển thiên cơ thám nguyên thuật. U tộc đã tồn tại rất nhiều năm, sau khi bị thua trong đại kiếp, sống ẩn núp lay lắt. Đại tộc lão U tộc bán thần cảnh, ý đồ phụ thể trên người Sở gia, mưu đồ chiếm đoạt khí vận chí bảo, chờ đợi cơ hội quật khởi. Sở Huyền hơi kinh ngạc, đám người này là U tộc, nhìn qua cũng khá giống người, điểm khác biệt duy nhất có lẽ chính là thân thể của bọn họ hư ảo, rất giống với quỷ trong kiếp trước. Chẳng lẽ mình có duyên với U tộc hay sao? Tầm đạo kính đã tìm được U tố, mời nàng gia nhập đại đạo hội. Hiện giờ là đại tộc lão U tộc dẫn theo tộc nhân chạy đến Sở gia. Mặt khác, Sở gia đúng là miếng mồi ngon, làm sao mà ai cũng chọn làm mục tiêu, thích chạy tới Sở gia. Nhìn thấy đám người U tộc run bần bật, đột nhiên Sở Huyền nảy ra một ý tưởng can đảm. Cửu vực không có quỷ, mình có thể tự tay sáng tạo quỷ tộc, bắt ức tộc hóa thành quỷ tộc, sáng chế một tộc mới, giúp cửu vực tăng thêm một chút sức sống. Thiên phú của U tộc không phải là phụ thể sao? Cũng khá giống quỷ nhập vào người. Sở Huyền có chút động tâm, chẳng qua là muốn hóa U tộc thành quỷ tộc cũng không phải là chuyện dễ. Tuy là U tộc giống quỷ, nhưng rốt cuộc cũng không phải quỷ chân chính. Phải sáng tạo ra một số công pháp, sau đó cho U tộc tu luyện, có thể hóa thành quỷ, giống như hóa ma thành Phật. ký chủ ngồi chơi xơi nước, nảy ra sáng kiến, muốn hóa u tộc thành quỷ tộc, ban thưởng hoàng tuyền cổ kinh. Đột nhiên hệ thống lại ban thưởng, Sở Huyền mừng rỡ không thôi, lại kích hoạt hệ thống ban thưởng. Hắn vội vàng xem xét thông tin, hoàng tuyền cổ kinh, thánh điển của quỷ, phương pháp tu luyện thần hồn này, có thể hóa thành quỷ. U tộc tu luyện phương pháp này, có thể nhanh chóng lột xác thành quỷ tộc. Sở Huyền đọc lướt qua giới thiệu về hoàng tuyền cổ kinh. Trong lòng hắn, âm thầm kinh hãi mức độ quái dị của bộ công pháp này. Nếu như người bình thường tu luyện, thân thể sẽ dần bị mục nát. Sau cùng ý, trí tinh thần hoặc thần hồn sẽ biến thành tồn tại như quỷ. Nếu như nhục thân bị hủy, chỉ còn lại thần hồn, tu luyện phương pháp này có thể hóa thành quỷ, có năng lực mạnh mẽ của quỷ. Quỷ là loại tồn tại rất đặc biệt, âm trầm, khủng bố. Nếu như cửu vực đột ngột xuất hiện quỷ, thì trong thời gian ngắn sẽ khiến cho rất nhiều người sợ hãi, không dễ gì ứng phó. Trước mắt, u tộc chỉ có hơn 100 người, giúp bọn hắn hóa thành quỷ tộc cũng không khó. Một khi thành công hóa quỷ, như vậy thì dưới trướng của mình sẽ có thủ hạ quỷ tộc tha hồ mà sử dụng. Cách chương.